Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, kịch chiến hắc ngạc. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu, giống như một tôn thiên địa đại hồng lô, hắn đứng ở nơi đó, nơi nào tất cả sẽ bị đốt thành hư vô. Phải biết, đây chính là tổ long sau khi ngã xuống, thân thể biến thành nham tương. Mặc dù qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, đã cởi ra lúc trước phần lớn uy năng, nhưng y nguyên đầy đủ khủng bố. Giết, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, tử kim long thương quán chú vô thượng thần lực, trực tiếp áp sập hư không. Vừa ra tay, trực tiếp liền đâm hướng lui về phía sau viễn cổ hắc ngạc cái kia con mắt màu xanh lục. Xoẹt, kim lân mã thừa cơ hồi sức xong. Kim sắc xạ tuyến đánh tới, đồng thời, giống như kình thiên trụ một dạng móng gào thét mà tới. Trực tiếp dẫm hướng viễn cổ hắc ngạc đầu lâu, phốc, tử kim long thương mang theo vô cùng chi thế. Trực tiếp xuyên qua viễn cổ hắc ngạc cái kia bảo vệ con người cự trường. Chênh lệch mấy thước khoảng cách, liền có thể chạm tới cái kia con mắt màu xanh lục. Mà Nguyệt Trung Thu cũng bị viễn cổ hắc ngạc phun ra nuốt vào ra đáng sợ đại dương màu đen che mất. Keng, móng to lớn, trực tiếp giẫm nát viễn cổ hắc ngạc trên đầu. Dòng máu màu xanh lục vẩy ra, kim sắc xạ tuyến càng là khủng bố. Kém chút đem viễn cổ hắc ngạc toàn bộ xuyên qua. May mắn đối phương sớm cho kịp phòng ngự, mới chặn lại kim sắc xạ tuyến. Đi chết, viễn cổ hắc ngạc. Triệt để nổi giận, bị hai cái hậu bối như thế công phạt. Đây là đời này của hắn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Lập tức giống to một tiếng, quay người một bàn tay, trực tiếp đóng hướng kim lân mã. Phốp, một kích này, kinh thiên động địa, là lục giai yêu thú nén giận một đòn. Uy năng dọa người, kém chút đem kim lân mã đập tan khung. Toàn thân dòng máu vàng phiêu tán rơi rụng. May mắn, thân thể của nó cường độ đầy đủ biến thái. Nhìn xem chặn lại một kích này, bị rút ra ngoài gần 100 trượng xa, trực tiếp đem một tòa núi nhỏ đập thành đầy trời bụi. Giống, vững cổ hắc ngạc thống hận nhất vẫn là Nguyệt Trung Thu. Ở đối phương cùng hắn công kích rằng co thời điểm, trực tiếp mở ra như hắc sắc đại uyên miệng lớn. Hướng về Nguyệt Trung Thu nuốt hết đi, viễn cổ hắc ngạc còn lại không đủ năm thành thực lực. Ta tin tưởng bọn họ hai cái có thể kháng trụ, Thiên Ma Châu cũng không định động thủ. Với hắn xem ra, đây là Nguyệt Trung Thu tiến vào thiên vực trước sau cùng ma luyện con đường. Tận lực làm cho đối phương tiếp nhận tương đối tốt. Kỳ thật, ý nghĩ của hắn cùng Nguyệt Trung Thu tình cờ trùng hợp. Hắn cũng muốn thử xem tự mình mở ra động thiên, thực lực tăng trưởng về sau chiến lực, chỉ có đối với mình quen thuộc hơn, mới có thể hoàn mỹ đối địch, mà cái này bị thương viễn cổ hắc ngạc, chính là đá mài dao tốt nhất. Bất quá, hắn y nguyên trong lòng nghiêm nghị, đây chính là tuyệt thế cường giả chỗ đáng sợ sao, dù cho thụ thương, chỉ còn năm thành không tới chiến lực. Y nguyên khó có thể đối phó, gây mũi mùi máu tươi nhào tới trước mặt, làm hắn tâm thần đại chấn. Cái này kinh khủng đại dương màu đen, dường như có giam cầm lực lượng, đem hắn khốn trụ, chỉ cần một ngụm, mắt thấy là phải trở thành viễn cổ hắc ngạc trong bụng bữa ăn. Mặc dù, nham tương cực nóng hết sức, đã nhanh nhanh phần diệt tất cả, nhưng cái kia đại dương màu đen, nghĩ là vô cùng vô tận, không ngừng hướng hắn vọt tới. Oanh, cửu dương bạo phát ra sáng chói nhất quang mang. Mà ở chúng trung gian, một vòng tử kim kiêu dương hiện lên, phi thường ngưng thực, như là thật lớn dương nhất đồng dạng. Chí tôn lực lượng chút xuống, cửu dương cùng chuyển động, khủng bố sóng lửa, giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng. Toàn bộ quét sạch hướng về phía trước, băng, đại dương màu đen trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp bị đốt trở thành hư vô. tử kim hỏa diễm lao nhanh, đem khổng lồ viễn cổ hắc ngạc che mất. Giống, vô tận hỏa diễm bên trong truyền ra viễn cổ hắc ngạc tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn toàn thân kịch chấn, dưới người trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện lớn khe hở, muốn nuốt rơi ta. Nguyệt Trung Thu thoát khốn, toàn thân tử kim quang mang chiếu sáng nơi đây, giống như một tôn thần để đồng dạng. Dưới chân khẽ động, tức xuất hiện mảng lớn hỏa diễm cùng đất khô cằn. Phốp, thương gia Như Long trực tiếp đâm xuyên qua dãy rụa viễn cổ hắc ngạc hàm trên. Xuy, Nguyệt Trung Thu không có đến đây dừng tay, thôi động tử kim nham tương, theo thân thương điên cuồng tràn hướng viễn cổ hắc ngạc thân thể. A, viễn cổ hắc ngạc rốt cục nhịn không được, hét giận dữ như sấm, kêu gào, điên cuồng phản công, liều mạc bên trên vô tận hỏa diễm, trực tiếp mở ra miệng lớn, nuốt hướng Nguyệt Trung Thu. Đông, Nguyệt Trung Thu vừa muốn né tránh, đã thấy một đạo kim sắc quang ảnh giết tới, bốn vó đồng loạt huy động, từ khía cạnh trực tiếp đem viễn cổ hắc ngạc đá lộn ra ngoài. Cái này thanh niên hảo đáng sợ, là chân long sao? Trách không được có thể hàng phục Kim Lân Mã, xác thực mạnh mẽ đáng sợ. Bọn họ muốn vì chúng ta ra ngoài cái này giết thú không nháy mắt đổ phu. Sao? Chúng ta về sau có cuộc sống tốt. Vùng này, lúc trước tránh né Kim Lân Mã một chút yêu thú, thấy được liên thiên chiến hỏa, đã sớm quay đầu trở về, núp ở phía xa quan sát. Lúc này, bọn chúng gặp viễn cổ hắc ngạc tiếng kêu rên liên hồi, nhịn không được hoan hô. Ngày thường, viễn cổ hắc ngạc chẳng những đem bọn hắn xem như đồ ăn, còn đem bọn họ xem như nô lệ, một dạng nô dịch. Nhưng bởi vì thực lực đối phương khủng bố, vì vậy bọn họ chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ta muốn đem bọn ngươi dằn vặt đến chết. Viễn cổ hắc ngạc liên tục ăn quả đắng, trong lòng nổi giận đến cực hạn, cự trưởng đập ngang mà đến, mang theo nóng bỏng hỏa diễm. Kim Lân Mã không dám mạnh mẽ chống đỡ có thể đối viễn cổ hắc ngạc tạo thành tổn thương hỏa diễm, lập tức bạo lui ra ngoài. Nguyệt Trung Thu lại là không sợ, tử kim long thương quán chú toàn lực, trực tiếp vung đánh ra ngoài, vậy mà không lùi. Viễn cổ hắc ngạc chấn kinh, hắn vốn là muốn Nguyệt Trung Thu hai người nhất định sẽ tránh né, đến lúc đó hắn thừa cơ bỏ chạy, chỉ cần thực lực đang khôi phục mấy phần là Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã như gà đất chó xanh, không đáng lúc này cùng liều mạng. Thế nhưng trời không chiều hắc ngạc nguyện, Nguyệt Trung Thu chính là như vậy hung hãn. Đối mặt thể tích như sơn nhạc yêu thú, y nguyên có đối bính quyết tâm cùng thực lực. Phốp, ông, một kích này, số lượng cao năng lượng chạm vào nhau, đã xảy ra nổ kịch liệt, năng lượng phong bạo tứ tán, trực tiếp xoắn nát phương viên trăm dặm tất cả. May mắn, Thiên Ma Châu phản ứng đầy đủ nhanh, che lại linh căn cùng nhan đồng. Cái kia hắc sắc cự trường dưới một kích này trực tiếp nổ nát vụn, liền thu hồi cơ hội đều không có, biến thành một mảnh lục sắc huyết vụ. Mà Nguyệt Trung Thu cũng bị tung bay ra ngoài xa vài chục trượng. Chờ ta trở về chính là các ngươi mất mạng thời điểm. Viễn cổ hắc ngạc rất là quyết đoán, cũng không có bởi vì đoạn đi một tay mà do dự, lập tức vọt vào mặt đất khe hở. Đã như vậy, vậy liền lưu lại tính mệnh a. Nguyệt Trung Thu tinh thần cao độ tập trung, linh giác bao trùm mỗi một tấc không gian. Đối phương vừa mới động, hắn liền cảm ứng được, lập tức vác lên tử kim long thương, oanh giết tới, oanh long. Thế nhưng viễn cổ hắc ngạc đã sớm chuẩn bị, vừa mới tiến vào lớn khe hở, cái kia lớn khe hở liền ầm vang chấn động, nhanh chóng khép lại, không thể bỏ qua hắn. Bằng không thì chúng ta vừa đi, những yêu thú khác đem không có một ngày yên tĩnh. Kim Lân Mã khẩn trương, con mắt dọc thứ ba hoàng kim xạ tuyến ở trên mặt đất cắt đứt mà qua. Muốn cho viễn cổ hắc ngạc một kích chí mạng, nhưng vẫn là muộn một bước. Đại địa khép kín, mắt thấy liền hoàn toàn hợp lại cùng nhau thời điểm. Nguyệt Trung Thu đuổi tới, tử kim long thương trực tiếp xử vào trong cái khe. Mở, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu một tiếng bạo hống, cánh tay chấn động mạnh mẽ. Tê, nơi xa, lũ yêu thú hít vào khí lạnh, thấy được một màn kinh khủng, con mắt ở kém chút trừng ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.